siêu thần yêu nghiệt, chương 508, vương cấp cảnh giới tuyệt đối vô địch. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão thay nhi tử ứng cực, hắn thấy tên này không sử dụng luyện hồn chung thì cũng chỉ là linh vương hậu kỳ, cái này có gì phải sợ. Khi đại trưởng lão ứng lời cực, dưới đài nhất thời vỡ òa, ai cũng không ngờ một trận khiêu chiến vậy mà biến thành cục diện cạnh tranh chức vị trưởng lão. Hạ Lan Phi cũng kinh ngạc không thôi. Vụ cá cược này chơi lớn quá rồi, nếu Vân Phi Dương thắng thì có thể đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Nội tâm nàng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhất định phải thắng. Đại trưởng lão đáp ứng, Vân Phi Dương cũng giật mình, hắn cũng thuận miệng nói thôi, không ngờ đối phương sẽ đồng ý, rất tốt, rất tốt. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần đuổi lão gia hỏa xuống đài, để ta tới làm đại trưởng lão, mấy tên trưởng lão khác còn không thoải mái bị đùa chơi tới chết. Chư vị, Vân Phi Dương cất cao giọng nói, ta và Hạ Lan Kỳ định ra đánh cực, các ngươi đều chứng kiến. Rất nhiều quý tộc nhao nhao cười lạnh, tên này chẳng lẽ sợ đại trưởng lão đổi ý, hoặc đã nhận định mình có thể thắng. Chúng ta cũng nghe được, bên phía bình dân có người quát lên, người khác cũng nhao nhao la lên. Bình dân ủng hộ Vân Phi Dương, nếu hắn đảm nhiệm thêm chức đại trưởng lão, khẳng định là một chuyện thật tốt. Yên tâm đi, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi có thể thắng con ta, bản trưởng lão sẽ không nuốt lời. Được, Vân Phi Dương nắm quyền đầu, quanh thân Hạ Lan Kỳ hiện ra ma khí âm u, mục quang lãnh lệ, nói. Tiểu tử, ngay cả cơ hội quét nhà cầu ngươi cũng không có đâu. Trong ngôn ngữ bộc lộ sát cơ, hiển nhiên, hắn muốn giết Vân Phi Dương trên đài, Kỳ ca tức giận rồi. Ha ha ha, tế tự khẳng định không may. Quý tộc dòng chính phấn khởi, bọn họ biết Hạ Lan Kỳ một khi tức giận quả thực tàn nhẫn giống như ma linh thú. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi hiện ra vẻ lo lắng. Nàng sợ Vân Phi Dương không phải đối thủ của Hạ Lan Kỳ, nếu có chuyện bất chắc kế hoạch mình sẽ thất bại. Tự dưng, Hạ Lan Phi khẩn trương, bất quá, để cho nàng sụp đổ là Vân Phi Dương giơ tay lên nói. Tiểu tử, ngươi trước mặt ta không đáng nhắc tới. Phần này cuồng vọng khiến cho đám người im lặng. Thật sao, Hạ Lan Kỳ cười lạnh, không nói nữa, bắp thịt trên hai tay đột nhiên bạo động, khí thế đề cao không ít. Bắp thịt ma hóa, đám quý tộc nhao nhao kinh hô, đây là một trong ma kỹ của Hạ Lan Kỳ, phẩm chất đã đạt đến lục phẩm, sau khi thi triển có thể đề cao lực kình hai tay, là ma kỹ tăng phúc. Hà, Vân Phi Dương nghiêm túc, hắn đoán ra khí thế hiện tại của đối thủ cao hơn vừa rồi ít nhất hai thành. Quả nhiên, có thể thay thế Hạ Lan bộ lạc xuất chiến, tên này có tư cách như bức. Nhưng, loại đề bạt này quả thực quá cùi bắp, hôm nay để ngươi kiến thức cái gì mới là kỹ năng tăng phúc. Hô, đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế lạnh lùng, tóc hắn từ đen hóa thành trắng bạc. Tên này thi triển cấm huyết tế. Loại cấm thuật này xuất từ huyết tộc, lấy thiêu đốt huyết dịch để cao thực lực, dù ma đạo hay võ đạo đều thông dụng. Tóc đen của Vân Phi Dương nháy mắt hóa thành trắng bạc theo gió phất phới, lộ ra bộ dáng uy vũ bất phàm. Bọn người Hạ Lan Phi nhất thời ngạc nhiên, đây là ma kỹ gì? Làm sao chưa từng gặp qua? Rất nhiều quý tộc dòng chính nghị luận. Vân Phi Dương nghe vậy, chỉ Hạ Lan Kỳ, lãnh đạm nói. Góc truyện audio.com, kỹ năng này do sư tôn bế quan ngàn năm sáng tạo, lần đầu đối ngoại thi triển, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tên này trang bức mà vẫn không quên khoác lác, quả nhiên, thần sắc Hạ Lan Phi cùng bọn người đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị, khó trách chưa thấy qua, nguyên lai do A-tu-la đại nhân sáng tạo. Hạ Lan Kỳ còn ngưng trọng hơn, khí thế Vân Phi Dương bạo phát hiện tại rõ ràng mạnh hơn hắn. Đáng giận, tên này lại còn có kỹ năng như thế. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương dẫm lên quỷ bộ xuất hiện trước người Hạ Lan Kỳ, bởi vì tu vi bạo tăng, tốc độ nhanh hơn trước kia không ít. Tiểu tử, Vân Phi Dương giơ tay lên, lãnh đạm nói. Ta đã nói qua, ngươi trước mặt ta không đáng nhắc tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra từ võ đài. Đám người đưa ánh mắt nhìn lên chỉ thấy Hạ Lan Kỳ bị đánh lui nhanh hơn 10 bước, đứng vững thân thể, sắc mặt có chút dữ tợn. Hạ Lan Phi mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ có nàng bắt được động tác Vân Phi Dương, cũng trong nháy mắt phán đoán ra, một trưởng vừa rồi kia chỉ ít ẩn chứa lực kình 2000 trọng. Nói cách khác, sau khi Vân Phi Dương thi triển cấm huyết tế phối hợp với cảnh giới linh vương hậu kỳ, thực lực đã có thể so với Vũ Hoàng Vạn Thế Đại Lục. Tiến vào mảnh đất thí luyện cũng mới hơn nửa năm, theo lần đầu tiếp xúc ma đạo, trưởng thành đến đủ để sánh ngang Vũ Hoàng, đây là trưởng thành phi thường yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn dựa vào cấm huyết tế, không có cấm thuật gia trì, lấy tu vi linh vương hậu kỳ, rất khó đạt đến cấp độ Vũ Hoàng. Đáng giận, Hạ Lan Kỳ che vai trái, mắt lộ hung quang, lấy cảnh giới hiện tại của hắn lại thi triển kỹ năng cường hóa, chiến lực cũng mới đến 1800 trọng. 2000 đối 1800, chỉ kém 200 mà thôi. Nhưng đối với Vân Phi Dương đã từng là cường giả thần cấp tuyệt đối là áp chế. Oanh, tên này lại xuất thủ đồng thời dựa vào bộ pháp thần kỳ, xuất hiện trước người Hạ Lan Kỳ, lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Ầm ầm, lại theo vào, lại đến hai quyền. Đối mặt với tốc độ này, Hạ Lan Kỳ lầm vào thế tuyệt đối bị động, ngạo khí trước đó không còn sót lại chút gì. Kỳ ca rơi xuống hạ phong, thực lực của tế tự còn mạnh hơn hắn. Các quý tộc không nhìn thấy Vân Phi Dương xuất thủ, nhưng căn cứ khí thế hai người mà phán đoán ra ưu khuyết. Đại trưởng lão lại đứng ngồi không yên, hắn tùy chung cho rằng nhi tử có thể giải quyết tên này. Chưa từng nghĩ vừa bắt đầu đã lâm vào hạ phong tuyệt đối, nếu thua trước vị đại trưởng lão của mình sợ rằng khó giữ được. Các trưởng lão khác cũng khẩn trương, vị trí đại trưởng lão này phi thường trọng yếu, nếu như bởi vì một trận khiêu chiến mà bị tên kia nắm giữ thì sẽ rất phiền phức. Bọn họ lo lắng, Hạ Lan Phi lại vui vẻ. Vân Phi Dương cường thế vượt qua nàng tưởng tượng. À, đột nhiên, Hạ Lan Kỳ gầm lên giận dữ, song quyền phẫn nộ vung vẩy, hóa thành từng đoàn quyền ảnh đánh tới Vân Phi Dương. Sai ảnh loạn quyền, một loại ma kỹ có thể so với linh hoàng cấp. Đại trưởng lão cùng các quý tộc chờ mong, Hạ Lan Kỳ bằng vào hai loại lục phẩm ma kỹ nghịch chuyển cục diện bị động. Nhưng, một giây sau để bọn hắn sụp đổ. Vân Phi Dương không chỉ thành thạo hóa giải quyền ảnh, mà quá trình lại rất nhẹ nhõm. Các quý tộc như rơi vào hầm băng, tế tự nguyên lai mạnh như vậy, phảng phất như một con mèo đang đùa bỡn chuột. Góc truyện audio.com, lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của Vân Phi Dương đã có thể khó khăn chống chọi với hoàng cấp, nhưng đối mặt với bất kỳ vương cấp nào thì tuyệt đối vô địch. Hạ Lan Kỳ sụp đổ, hắn đã ý thức được mình và tên này không phải cùng một cấp bậc. Xoát, đúng lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay trái ra lách qua quyền đầu Hạ Lan Kỳ, đặt trên cổ hắn, lãnh đạm nói. Rác rưởi, khách trương.